Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668, Tân Thần sinh ra. Thật phải chết, đột nhiên lại có chút không bỏ. Xem cái này một năm qua sinh hoạt, quả thực liền là kinh tâm động phách lại hiểm tượng hoàn sinh. Vì một cái tín niệm, khởi tử hoàn sinh, một đường chinh chiến, mưu lược, gặp khó, lại được bằng hữu huynh đệ chỗ nâng đỡ, thuận lợi đi tới một ngày này. May mắn là, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, nhiều như vậy đồng bạn, còn có yêu nhất người đều ở bên người. Tại một năm trước, Trương Lam còn cho là mình vào giờ phút này có thể trở thành cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố tổng giám đốc trợ lý, liền là long trời lở đất sinh sống. Ai có thể nghĩ tới hôm nay, hắn lại bởi vì nhân loại sau này cùng thần là địch. Mặc dù tại thiên nhãn máy chủ bên trong, Trương Lam vô số lần diễn dịch qua hôm nay cố sự, nhưng khi thật cuối cùng đến lúc, hắn vẫn là không nhịn được muốn khóc. Nhiều người như vậy, vì trận chiến tranh này mà chết đi, đại địa tiếp nhận không thể thừa nhận tổn thương, nhân loại cũng chịu đựng cái này trong lịch sử trầm trọng nhất tội nghiệt. Cần phải có người cho bọn hắn một chút cảnh cáo, dù là cái này cảnh cáo chỉ có thể tỉnh táo một thế hệ, nhưng chỉ cần thế hệ này người, liền có biện pháp cứu vớt địa cầu. Thái U tâm hạch ý thức tại mơ hồ, thiên nhãn máy chủ rút ra công việc tại tiến một bước gia tốc. Nó rất rõ ràng, mình sắp chết. Thái U tâm hạch thao túng côn bịch một chút quỳ trên mặt đất. Trương Lam, đại nhân, thần, bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn chết, ta đã sống sót nhiều như vậy kỷ nguyên. Nhân loại hôm nay cũng có công lao của ta à. Van cầu ngươi, đừng giết ta, thả ta đi, van ngươi. Chỉ cần ngươi thu tay lại, ta cam đoan không lại ở tại địa cầu. Ta lập tức đi ngay. Van ngươi, đừng giết ta. Vũ Tuyết, Tuyết Nhi, ngươi là ta tách ra đi hài tử à. Ngươi tại sao có thể nhẫn tâm nhìn ta chết đi? Ta và ngươi là trên thế giới này sau cùng đồng loại à. Ta là thật không đành lòng, nhưng chỉ là không đành lòng nhìn xem hắn vì ngươi mà chết đi. Ngươi hỗn đản này, vì chiếu sáng mình, thiêu hủy một mảnh rừng rậm súc sinh, nhiều người như vậy đều muốn bởi vì ngươi mà chết, ngươi lại biết tiếc mệnh, những người khác mệnh liền không đáng sao? Vũ Tuyết lệ rơi đầy mặt gầm thét, các ngươi khinh nhờn chính là thần minh quyền uy, các ngươi coi là giết ta có thể cứu vớt thế giới này sao? Các ngươi mù sao? Không có đọc qua nhân loại lịch sử sao? Ta chết đi, chiến tranh vẫn như cũ, ô nhiễm vẫn như cũ, giết chóc vẫn như cũ, phá hư liền là ghi vào nhân loại DNA bên trong nguyên tội. Các ngươi cái gì đều không cải biến được. Thái U tâm hạch khàn cả giọng gầm thét. Ta biết nhân loại không thoát khỏi được mình nguyên tội. Chúng ta một mực tại phạm sai lầm, sai càng thêm sai, nhưng một số thời khắc, chúng ta rất rõ ràng cái gì là chuyện chính xác, những cái kia chết trong trận chiến đấu này người cũng đều biết. Chỉ có ngăn cản ngươi, thế giới mới có càng nhiều khả năng càng tốt hơn, khả năng tệ hơn. Nhân loại vô số lần diễn thử tương lai của mình, cũng có thể vô số lần sửa chữa chính sai lầm của mình. Đây chính là chúng ta, đáng yêu lại đáng ghét sinh linh. Đồng hồ đếm ngược đang kể bên trong đi tới số 0. Tựa như sáng sớm đồng hồ báo thức, Trương Lam trong tay vừa đi vừa về truyền năng lượng biến mất. Phi tốc vận chuyển thiên nhãn máy chủ cũng đình chỉ rít gào gọi. Trương Lam trùng điệp nhào ngược lại trên mặt đất, tựa như mỏi mệt lữ nhân, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mà kia một mực gào thét Thái U tâm hạch phảng phất đã mất đi bất kỳ tức giận nào. Tựa như to lớn bảo thạch, lăn xuống trên mặt đất, gôn bởi vì cùng Thái U tâm hạch kết nối, cũng là tùy theo chết đi, biến thành cho bụi, tiêu tán trong không khí. Trương Lam thành công không? Đúng vậy, hắn thành công, thiên nhãn máy chủ thành công tách ra thái u tâm hạch ý thức. Giấu ở mình khổng lồ ổ cứng tổ kiến bên trong, thiên nhãn máy chủ nguồn năng lượng cũng tại hoàn thành download trong nháy mắt thoát ly chủ thể. Để cái này máy chủ vĩnh thế không được lại bị khởi động lại, mà lại cũng cắt đứt nó hết thảy cùng ngoại giới kết nối thông đạo. Không có ai biết, tại kia đen nhánh số liệu thế giới bên trong, thái u tâm hạch ý thức sẽ như thế nào gào thét. Dù sao cũng không trọng yếu. Lại nhìn giờ này khắc này Vũ Tuyết, cuối cùng nàng kế thừa thái u tâm hạch nhiều đến 30% lực lượng, chân chính bị lên ngôi là thần. Mái đầu bạc trắng tại hiện tại biến thành hơi lam, làn da óng ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng mỹ đến để người nhìn mà phát khiếp. Mà Diệp Vô Thường ôm chặt Long cũng rơi xuống trên mặt đất. Chúng ta thắng sao? Long nhẹ giọng hỏi. Thân thể của hắn thương thế khép lại hơn phân nửa sau liền ngừng lại. Cái kia bị cho rằng vĩnh viễn sẽ không tiến vào tích xúc năng lượng kỳ tiến hóa bản Long, cũng tại lúc này tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Đúng vậy, chúng ta thắng. Diệp Vô Thường cho tới bây giờ đều không thể tin được mình vậy mà sống tiếp được. Thế nhưng là ba ba không có, ta lại biến thành cô nhi. Cảm giác này thật khó thụ. Rúc vào Diệp Vô Thường trong ngực, Long khóc thành một đứa bé. Ao Lây đi tới, nhìn xem Trương Lam thi thể, nhẹ nhàng kiểm tra một chút, mạch đập, nhịp tim hoàn toàn không có, thân thể đã băng lãnh, thật đã chết, nên cho ta tiền, xem ra là không cho được. Thật sự là thâm hụt tiền mua bán. Mỏi mệt Ao Lây ngã ngồi trên mặt đất, cúi thấp đầu, khóc lên. Mà tại kia Longinus chi chiến trong trung tâm chỉ huy, cái kia kiên cường như sắt, nhân loại tối cao thống lĩnh tổng thống Aurelian, lại nghẹt ngào đến đã khóc không ra tiếng. Không, đây không phải là thật. Không phải thật sự. Hắn còn sống. Hắn còn sống. Hắn sẽ không chết à. Aurelian không thể tự kiềm chế la lên. Một bên Diệt Thế ôm thật chặt ở bờ vai của nàng, mới có thể bảo vệ nàng sẽ không té xỉu trên đất. Kiên cường, Trương Lam cũng không muốn ngươi dạng này. Ta nghĩ, hắn tin tưởng, nhân loại có ngươi, còn có thể cứu. Diệt Thế rốt cuộc minh bạch Trương Lam an bài thâm ý, để cho mình phụ trách thủ hộ Aurelian mà không phải chinh chiến xa trường. Bởi vì tiếp xuống chiến tranh là thuộc về mình, nhất định phải bảo hộ Aurelian, để nàng tiếp tục trưởng cứu nhân loại đại địa các loại tai nạn. Trương Lam chết rồi, toàn thế giới đều thấy được hình ảnh như vậy. Toàn thế giới, tại thời khắc này, đều đang vì hắn thút thít. 21 tuổi, nhiều ít người tại cái tuổi này vẫn chỉ là trong trường học ngây thơ thanh niên. Nhưng Trương Lam, lại đã vì cứu vớt địa cầu dâng ra mình tính mạng quý giá. Hắn đã từng vấn đỉnh nhân loại cao nhất quyền lực, lại dứt khoát quyết nhiên từ bỏ. Hắn đã từng có cơ hội thỏa hiệp, nhưng xưa nay không từng lui ra phía sau nửa bước. Làm hết thảy, chỗ hy sinh là rất nhiều người tha thiết ước mơ cũng không thể được đồ vật. Hy sinh tinh thần như là giết chóc nguyên tội, là đồng dạng khắc sâu tại nhân loại DNA bên trong Mỹ Đức. Chỉ bất quá loạn thế quá lâu, mây đen quá dày, làm cho nhân loại đều quên cái này Mỹ Đức tồn tại. Nhưng vào hôm nay, Trương Lam lại tỉnh lại ngủ say hy sinh tinh thần. Cá nhân lợi ích không trọng yếu nữa. Vì nhân loại tộc quần sống sót, ai cũng có thể hy sinh. Không có chí cao vô thượng tồn tại, chỉ có nhân tính thuần chân. Trương Lam chết, đối với thế giới tới nói có sâu xa ý nghĩa. Nhưng đối với Vũ Tuyết tới nói, chỉ là đơn thuần đã mất đi mình sống tiếp toàn bộ vui vẻ. Rốt cục hóa thân thành thần, nhưng Vũ Tuyết tuyệt không vui vẻ. Hai tròng mắt của nàng một mực ướt át, nhìn trên mặt đất cỗ kia quen thuộc thi thể. Vũ Tuyết đột nhiên xông tới, đem Trương Lam chăm chú ôm vào trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Ao Lây nghi ngờ hỏi. Ta muốn cứu sống hắn. Vũ Tuyết kiên định nói. Không thể nào, nội tạng của hắn đều đã toàn bộ bị phá hư, gân mạch, mạch máu đứt gãy, rất nhiều đơn vị đều là DNA cấp tổn thương. Làm sao có thể có sức mạnh có thể cứu sống? Ao Lây không thể tin được. Có, đó chính là lực lượng của thần. Vận dụng toàn bộ lực lượng của thần. Cứu hắn, Vũ Tuyết nói thật sâu hôn lên Trương Lam băng lãnh môi. Toàn thân ẩn chứa thái u tâm hạch chi lực phiêu tán mà ra. Thuận Trương Lam lỗ chân lông tràn vào hắn bề ngoài hoàn chỉnh. Kỳ thực phá thành mảnh nhỏ thân thể. Giống như một trận huyễn hóa đèn đuốc biểu diễn. Thần lực một cái DNA liên đi sửa phục Trương Lam thân thể. Đem tổn hại nội tạng toàn bộ còn nguyên hoàn nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.